Chiến thần Cuồng Phong, chương 2155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2155. Triệu Hào nhất thời cả giận đến mức nghẹn ngào không nói nên lời. Tuy nhiên, trên thực tế, Triệu Hào tuyệt đối không dám hành động tùy tiện. Không phải vì bất kỳ một lý do nào khác, mà là anh ta biết rõ, chiêu thức vừa rồi của mình không hề nhẹ, cũng không phải một trò đùa. Triệu Hào dự đoán, ngay cả đang trong thời kỳ hoàng kim của mình, Diệp Thanh Đình cũng phải tránh xa trong thời điểm hiện tại. Thế nhưng ai ngờ được rằng Tân Vũ Phong trước mặt anh ta, một tên nhóc trẻ tuổi nhìn thì có vẻ bình thường, không có gì đặc biệt, vậy mà lại dễ dàng tiếp cận với các chiêu thức của anh ta. Điều này không thể không khiến Triệu Hào kinh ngạc. Tuy nhiên, cùng lúc đó, những cuộc bàn tán xung quanh cũng ầm ầm vang lên. Tên nhóc này là ai thế? Đúng đấy, là ai mà lại dám xông lên chứ? Thế mà lại dám trực tiếp đối mặt với thiếu chủ của chúng ta? Đây có phải là người của Diệp Thanh Đình không? Sao trước đây chúng ta chưa từng để ý đến cậu ta nhỉ? Đúng đấy, tên nhóc này đến từ lúc nào thế? Mẹ ơi, đây chắc là tài xế của Diệp Thanh Đình. Mọi người mù hết rồi sao? Không phải thiếu chủ nói yêu cầu Diệp Thanh Đình đến một mình sao? Tài xế thì là loại người quái gì cơ chứ? Anh ta làm gì có đủ sức mà chiến đấu? Có mà anh mới không có sức chiến đấu ấy. Anh không nhìn thấy vừa rồi anh ta vừa ra đòn, vừa đỡ đòn của thiếu chủ sao? Đúng thế. Hơn nữa, anh nhìn xem, anh ta đang bình an vô sự. Tuyệt đối anh ta không phải người bình thường đâu. Ai nói không phải thế? Nếu nói thế thì có phải Diệp Thanh Đình đã thất hứa không? Ôi giời ơi, cái này ai nói cũng không hay ho gì. Chỉ là một tên lái xe quèn thôi mà. Coi anh ta ra gì chứ? Chắc chắn anh ta không phải là đối thủ của thiếu chủ đâu. Vậy thì anh giải thích một chút. Tại sao đòn tấn công của thiếu chủ lại bị tên tài xế kia đỡ được chứ? Nói không chừng là anh ta cũng chỉ có chút bản lĩnh đó thôi. Dù sao thì Long Môn cũng có thể thực hành võ thuật mà. Ôi trời, nói tóm lại là anh ta không thể nào là đối thủ của thiếu chủ đâu. Phải đấy, thế nhưng dù nói thế nào thì cảm giác tồn tại của tên tài xế này cũng rất thấp. Trước đây chúng ta chưa từng chú ý đến anh ta. Trong một khoảng thời gian ngắn, mọi người đều thảo luận âm ầm, toàn bộ đều đang nhảm vào Tân Vũ Phong. Hơn nữa, cùng lúc đó, Diệp Kính Dương ở dưới khán đài cũng đang rất ngạc nhiên. Từ khi nào chứ? Tân Vũ Phong bước lên khán đài từ lúc nào chứ? Anh ấy rõ ràng luôn nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Diệp Thanh Đình cơ mà. Cách chương.